hắn tu luyện đạo pháp đều là vô song chi thuật, thậm chí là viễn cổ tiên thuật, tiểu tử này thật sự là tà môn cực độ. Xuất thân Vãn Vân Tông như vậy bình thường đại môn phái, vậy mà có thể có được nhiều như vậy tiên thuật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng có đại nhân vật trầm ngâm, nhất rồi nói ra, không phải Không Hủ Thiên Tôn, trong tay không tổ binh, tốt nhất chớ đi chọc Yến Thập Tam, nếu không, tự tìm đường chết. Yến Thập Tam đây cũng là thật ngông cuồng rồi, cái này không chỉ là cùng Thăng Cốc Hạo gia là địch, hơn nữa hay vẫn là cùng Thiên Duệ chư tộc là địch, Thiên Duệ chư tộc đó là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thậm chí truyền thuyết, có không ít Thiên Duệ tộc có bán tổ còn sống. Yến Thập Tam dám trêu Thiên Duệ, không sợ đưa tới tai họa ngập đầu sao? Cũng có người không khỏi nói ra. Đông Cương cũng có tu sĩ nói ra, hắn một mực đều như vậy cuồng, xuất đạo đến bây giờ, lần đó hắn là không cuồng được hung hăng càn quấy. Nên đã xong a, Vãn Vân Tông coi như là đại thù được báo. Có một ít đại môn phái suy đoán nói. Thậm chí rất nhiều môn phái đều hy vọng như vậy mà dừng, có không ít môn phái đều sợ chiến hỏa đốt tới chính mình trước cửa. Bây giờ đang ở chư đại môn phái xem ra, bất luận là Thang Cốc Hạo gia, Thiên Duệ chư tộc hay hoặc giả là Yến Thập Tam, đều là không dễ chọc chủ nhân, vạn nhất thật là hỗn chiến, nói không chừng chiến hỏa hội đốt tới bọn hắn trước cửa. Đúng nha, nghe nói Yến Thập Tam đã là triệt binh rồi, xem ra, bọn hắn đại thù được báo, có lẽ tự này là ngừng. Có một ít tin tức linh thông người nói ra, cũng có một ít người phân tích nói ra, Thang Cốc Hạo gia, Thiên Duệ chư tộc, đều là cường đại đến khó với dung chuyển. Yến Thập Tam cũng sẽ biết thấy tốt thì lấy, hắn không có thể có đảm lượng thật là cùng Thăng Cốc Hạo gia, Thiên Duệ chư tộc liều chết đến cùng. Hừ, dùng ta xem, Yến Thập Tam dám cùng Thăng Cốc Hạo gia, Thiên Duệ chư tộc liều chết đến cùng, Vãn Vân Tông chỉ sợ là tan thành mây khói. Hiện tại Vãn Vân Tông, có thể độc ngăn cản một mặt cũng tự Yến Thập Tam một người mà thôi, bọn hắn ngoại trừ Yến Thập Tam, liền một vị bất hủ thiên tôn đều không có, bọn hắn lấy cái gì đến cùng Thăng Cốc Hạo gia, Thiên Duệ chư tộc đọ sức. Phải biết rằng, Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn đã cởi bỏ phong ấn, một vị chí tôn ra tay, bóp chết Yến Thập Tam là chuyện dễ dàng. Có người cười lạnh nói, cũng có người nhìn có chút hả hê nói, hắc, Yến Thập Tam tốt nhất đi đánh Thang Cốc Hạo gia, hừ, lại để cho hắn kiến thức cái gì gọi là vô địch chí tôn, lại để cho Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn thoáng cái đem hắn tiêu diệt. Hừ, hừ, hắn kiêu ngạo như vậy làm càn, lạm sát kẻ vô tội người, sớm nên có nhân giáo huấn hắn rồi, phạt Thang Cốc. Ngay tại Đông Cương rất nhiều môn phái cho rằng Yến Thập Tam, hội yết kỳ tức cổ thời điểm, Vãn Vân Tông phát ra mạnh nhất chi âm, kết binh phạt Thang Cốc Hạo gia. Cái gì, thật sự công phạt Thang Cốc Hạo gia? Tin tức này là thật hay giả? Tin tức này một truyền đi, toàn bộ Đông Cương chịu khiếp sợ, đưa tới vô số dung chuyển. Thang Cốc Hạo gia, chính là đạo tổ truyền thừa, xây dựng vào Hạo Ngày Đạo Tổ, từ khi Hạo Ngày Đạo Tổ thành lập chi về sau, nó vẫn sừng sững tại Đông Cương, không biết trải qua bao nhiêu phong vân. Thang Cốc Hạo gia y nguyên không ngã. Ngàn trăm đã qua vạn năm, không biết có bao nhiêu người từng cùng Thang Cốc Hạo gia là địch, trong đó không mất không hề hủ thiên tôn, thậm chí là vô địch chí tôn, nhưng là, ngàn trăm vạn năm đi qua, những nhân kiệt này đã sớm hóa thành một cụ đất vàng, nhưng là, Thang Cốc Hạo gia vẫn đứng vững không ngã. Ngàn trăm vạn năm đến, dám nói phạt Thang Cốc Hạo gia người, đó là ít càng thêm ít, nhưng là, hôm nay, Vãn Vân Tông lại nói muốn phạt Thang Cốc Hạo gia. Tin tức này một truyền đi, dung chuyển lấy toàn bộ Đông Cương. Không thể nào đâu, phạt Thang Cốc Hạo gia, Vãn Vân Tông chẳng lẽ là điên rồi. Có người không khỏi nghẹn ngào nói. Vãn Vân Tông đây là muốn rắn nuốt voi sao? Rất nhiều người vừa nghe đến tin tức như vậy, tự không thể tin được. Nếu như nói, Vãn Vân Tông là một đầu chó săn, như vậy, Thang Cốc Hạo gia tự là một đầu hùng sư, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc môn phái. Thang Cốc Hạo gia chính là đạo tổ truyền thừa, Vãn Vân Tông tới kém quá xa rồi. Đổi lại tại trước kia, phạt Thang Cốc Hạo gia, chỉ sợ Vãn Vân Tông đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ dám làm ra cử động như vậy, điều này thật sự là quá điên cuồng. Nợ máu trả bằng máu, bất diệt Thang Cốc Hạo gia, thề không bỏ qua. Ngay tại còn có rất nhiều môn phái cùng tu sĩ ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Yến Thập Tam lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Cương. Xem ra là sự thật. Đương Yến Thập Tam thanh âm vang vọng Đông Cương thời điểm, Đông Cương trừ đại môn phái. Vô số tu sĩ cũng không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, có một ít đại môn phái không khỏi thất sắc, ngưng âm thanh nói, bố cáo thiên hạ, chính diện đánh Thang Cốc Hạo gia, thật lớn thủ bút. Cái này chỉ sợ là, Khẩn Na La đạo tổ thời đại sau khi chấm dứt đệ nhất đại chiến. Họ Yến thật lớn tự tin, hắn thực cho rằng Vãn Vân Tông có thể công được hạ Thang Cốc Hạo gia sao. Đối với cái này sự kiện, Đông Cương cũng có không thiếu môn phái ôm nghi vấn thái độ, có đại nhân vật nói ra, Thang Cốc Hạo gia trải qua ngàn trăm vạn năm kinh doanh. Có thể nói là cố hắn vững chắc, Đặc biệt là Thang Cốc Hạo Gia hỏa vực, nếu là Thang Cốc Hạo Gia không cho đi, coi như là Chí Tôn cũng không cách nào đi qua, mạnh mẽ xông tới hỏa vực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Họ Yến có thủ đoạn gì đánh hạ Thang Cốc Hạo Gia? Cái này cũng khó nói. Cũng có một ít đã từng được chứng kiến Yến Thập Tam, thủ đoạn thế hệ trước tu sĩ chịu ngưng trọng, nói ra, Yến Thập Tam tiểu tử này, quá tà môn rồi, xuất đạo đến nay, làm quá nhiều thiếu không thể tưởng tượng sự tình, tất cả mọi người cho là hắn không có khả năng làm thành, cuối cùng hắn nhưng lại kỳ tích thành công rồi. Hừ, cái này không có thể, Thang Cốc Hạo Gia chính là đạo tổ truyền thừa, sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu, ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu môn phái, cường giả đánh qua Thang Cốc Hạo Gia. Thậm chí nghe đồn đã từng có bán tổ đánh qua Thang Cốc Hạo Gia, nhưng, Thang Cốc Hạo Gia vẫn là ngật đứng không ngã. Một ít thế hệ trước thiên tôn trầm ngâm nói. Oanh ngay tại Đông Cương Phong Vân dâng lên thời điểm, Thang Cốc Hạo Gia một cỗ vô địch tôn uy phóng lên trời, tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ Đông Cương, đáng sợ tôn uy như hồng thủy đồng dạng, thoáng cái bao phủ thiên địa, tựa hồ, trong vòng một đêm một đầu ngủ say ngàn trăm vạn năm lâu hồng hoang, hung thú thoáng cái tô thú tới, đáng sợ khí thế duệ không thể đỡ. Tại đây hung mãnh vô địch khí tức phía dưới, đừng nói là mặt khác cường giả, coi như là bất hủ thiên tôn đều chịu nơm nớp lo sợ, bị run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Thoáng cái, Đông Cương rất nhiều môn phái thất sắc, trong một vô địch tôn uy phía dưới, không biết có bao nhiêu người chịu hoảng sợ, bao nhiêu nhân hoàng thiên tôn là lạnh lẽo chảy ròng ròng. Cái này một cỗ vô địch tôn uy lại để cho vô số cường giả chịu sợ hãi, đây là phát ra từ tại nội tâm sợ hãi, nguyên ở bản tâm sợ hãi, chỉ có cực kỳ cường đại trấn áp mới có như thế sợ hãi. Cổ xưa chí tôn, Thang Cốc Hạo Gia cổ xưa chí tôn theo trong phong ấn chạy ra. Một cái kinh người vô cùng tin tức, thoáng cái truyền khắp toàn bộ Đông Cương. Chí tôn. Nghe được tin tức này, vô số người cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, liền thế hệ trước nhân vật đều chịu thất sắc, thì thào nói. Đại thế thời đại, rốt cục có chí tôn theo trong phong ấn đi ra, rốt cục có chí tôn nhịn không xuất ra tịch mịch, tái khởi phong vân, dục bác ở kiếp này. Rốt cục có chí tôn lâm thế rồi. Rất nhiều môn phái nghe được tin tức như vậy, không khỏi vi trong lòng một giật mình, không ít môn phái đã hâm mộ lại là ghen ghét, cũng là sợ hãi. Chí tôn, đây là thiên tôn trong đỉnh phong tồn tại, nhảy ra bất hủ thiên tôn phạm trù. Không biết bao nhiêu môn phái thủy tổ chẳng qua là đạt tới chí tôn cảnh giới mà thôi. Như Vãn Vân Tông thủy tổ, là ở bất hủ thiên tôn cảnh giới lúc khai tông lập phái, mãi cho đến lúc tuổi già thời điểm, mới bước vào thiên tôn đỉnh phong, thành tựu một đời chí tôn. Chí tôn, chỉ cách bán tổ một bước, có thể nói, trừ bán tổ bên ngoài, chí tôn là cách vô thượng đại đạo gần đây người. Cái này là đạo tổ truyền thừa nội tình nha, khẩn na la đạo tổ thời đại, bao nhiêu chí tôn bị trấn áp, thậm chí là vẫn lạc, nhưng mà, Thang Cốc Hạo Gia còn phong ấn lấy như vậy một vị chí tôn. Tại thế hệ trước thiên tôn thì thảo nói, trong khoảng thời gian ngắn, Thang Cốc Hạo Gia chí tôn đi ra phong ấn sự tình truyền khắp toàn bộ Đông Cương, vô số môn phái đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Bán tổ không xuất ra. Chí tôn vô địch, Thang Cốc Hạo Gia một vị chí tôn đi ra phong ấn, dục bác ở kiếp này, cái này đối với bất kỳ một cái nào môn phái mà nói, đều là lớn lao áp lực. Chuyện được copy tại TGUIENCV. Còn nghe nói, Thang Cốc Hạo Gia cổ xưa chí tôn, chính là Thang Cốc Hạo Gia đệ nhất thiên tài sư huynh, hơn nữa là đại sư huynh. Tại thời gian ngắn nhất ở trong, vô số tin tức nho nhỏ truyền khắp Đông Cương, từng cái truyền tới tin tức cũng giống như lôi em đồng dạng đinh tai nhức óc, Thang Cốc Hạo Gia đệ nhất thiên tài. Chỉ chính là Thang Cốc Hạo Gia hạo bán tổ sao? Còn có theo khẩn na la đạo tổ thời đại người còn sống sót vật, vừa nghe đến tin tức như vậy, không khỏi chịu dùng mình. Đúng nha, chính là hắn. Có tin tức truyền tới. Vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, đặc biệt là sống ở khẩn na la đạo tổ thời đại thiên tôn, càng là biến sắc. Hạo bán tổ sư huynh, tại lúc kia cũng đã là cười nhạo thiên xuống. Về sau tự nhận là thiên phú chỉ kém hạo bán tổ một đường. Vì cho Thang Cốc Hạo Gia lưu lại nội tình, hắn chìm tỉnh phong ấn. Biết rõ nội tình thế hệ trước thiên tôn, biết rõ Thang Cốc Hạo Gia cổ xưa chí tôn lai lịch, cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Tại khẩn na la đạo tổ còn chưa trèo lên đạo tổ trước khi, Thang Cốc Hạo Gia đã từng ra qua một vị bất thế thiên tài, được xưng Đông Cương đệ nhất thiên tài, đã từng tung hoành cửu thiên thập địa vô địch. Nghe đồn, Thang Cốc Hạo Gia vị thiên tài này, tại rất tuổi trẻ thời điểm cũng đã là một vị bất hủ thiên tôn. Về sau dễ dàng địa thành tựu chí tôn, vấn đỉnh đạo tổ vị, có nghe đồn nói, Thang Cốc Hạo Gia vị thiên tài này, thậm chí so khẩn na la đạo tổ còn sớm một năm thành tựu bán tổ. Đáng tiếc, cuối cùng không địch lại vô song khẩn na la đạo tổ, thua ở khẩn na la đạo tổ trong tay, về sau là buồn bực sầu não mà chết. Nhưng mà, đời sau rất ít người biết đến là, Thang Cốc Hạo Gia đệ nhất thiên tài từng có một vị thiên phú kinh người sư huynh, vị sư huynh này tự nhận là thiên phú so với chính mình sư đệ chênh lệch một đường, chưa đủ tranh hùng tổ đạo. vì Thang Cốc Hạo gia, hắn bị phong ấn, một mực không xuất thế. Hiện tại, vị này cổ xưa chí tôn rốt cục đi ra phong ấn, đi vào thế gian, muốn bác ở kiếp này, như thế nào không cho người chấn động đây này. Hừ, ở này một ngày, một tiếng thiên lôi đồng dạng hừ lạnh tạc toái trong tinh hà ngôi sao, hừ lạnh một tiếng, đông cương vô số tu sĩ hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, cái này vô địch chí tôn chi uy, lại để cho vô số nhỏ yếu tu sĩ lập tức bị chấn áp. Phạm Hạo gia người, giết không tha. Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn niệm phun pháp ngôn, thiên địa thất sắc, ở này một ngày, vị này cổ xưa chí tôn chỉ là một cái bóng xuất hiện ở trên hư không, nhưng, một cái bóng tự có thể đủ đập vụn thiên địa, một mảnh dài hẹp pháp tắc thần liệm bong bong rung động, có thể đem thiên khung phía trên ngôi sao túm xuống. Đông cương vô số tu sĩ thấy như vậy một màn, cũng không khỏi sợ hồn rung động. Chí tôn xuất thế, Vãn Vân Tông không có đùa giỡn rồi. Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn, lại để cho vô số tu sĩ chịu sợ, tự là rất nhiều đại môn phái đều chịu trịnh trọng. Hắc, chỉ sợ Vãn Vân Tông không có can đảm kia. Hắc, nếu như Yến Thập Tam dám đi Thang Cốc Hạo gia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn xuất thế, lại để cho không ít người là thở một hơi. Không ít đã từng cùng Yến Thập Tam, Vãn Vân Tông là địch môn phái hoặc tu sĩ, gần đây đều bị Yến Thập Tam khí thế ép tới không thở nổi. Hiện tại rốt cục có một vị cổ xưa chí tôn đi ra, có thể trấn áp Yến Thập Tam, có thể trấn áp Vãn Vân Tông, này làm sao không lại để cho những con người làm ra này độ cao hưng. Hắc, ta ước gì họ Yến hiện tại tự phạm mất tâm điên, ta sẽ đi ngay bây giờ đánh Thang Cốc Hạo ra, hắc, ta ngược lại muốn nhìn một cái họ Yến có năng lực gì. Có người cười lạnh nói, tốt nhất có thể nhìn tận mắt họ Yến bị giết chết, Vãn Vân Tông bị diệt, Vãn Vân Tông tính toán cái gì đó, nhất lưu cuối cùng môn phái mà thôi. Từng nhưng dám không biết tự lượng sức mình cùng Thang Cốc Hạo gia là địch, Thang Cốc Hạo gia như vậy cự vô phách, tùy tùy tiện tiện đều có thể đem bọn hắn nghiền chết. Từng tại Yến Thập Tam trong tay đã bị thua thiệt môn phái cùng tu sĩ là, nhìn có chút hả hê, cười lạnh nói, họ Yến tử kỳ đã đến, hắn không cần phải kiêu ngạo như vậy, bây giờ nhìn hắn có thể nhảy nhót vài ngày. Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn, chỉ một ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Bất Hủ Thiên Tôn tại chí tôn trước mặt, được coi là cái gì? Đúng đấy, nói không chừng hiện tại họ Yến đã bị dọa phá mật, đã bị sợ tới mức không dám lên tiếng, làm khởi rùa đen rút đầu đến. Không ít môn phái đều nghĩ đến Yến Thập Tam, Vãn Vân Tông gặp rủi ro tình cảnh. Thang Cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn xuất thế, Đông Cương hoàn toàn yên tĩnh, một vị cổ xưa chí tôn xuất thế, thiên hạ khó có người có thể địch. Chí tôn, có thể nói là cách tổ đạo gần đây người. Bán tổ phía dưới, vô địch thủ. Rất nhiều người đều âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, Thang Cốc Hạo gia từng là nhiều lần cùng Yến Thập Tam là địch, đều ăn hết mấy lần thiệt thòi lớn, nhưng là, đạo tổ truyền thừa, cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, nó vẫn là thâm bất khả trắc, tổ bao hàm vẫn là lại để cho người sợ hãi. Một vị bị phong ấn cổ xưa chí tôn phục sinh, cái này ý nghĩa thiên hạ khó có địch thủ, bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu cẩn thận, cùng như vậy môn phái là địch, đó là không cử chỉ sáng suốt. Lúc này, Đông Cương rất nhiều môn phái, vô số hào kiệt, hằng hà đại nhân vật, đều cho rằng Yến Thập Tam hội nhượng bộ lui binh. Đều cho rằng Vãn Vân Tông hội tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà, thế cục phát triển lại là xa xa vượt qua người dự kiến. Phạm ta Vãn Vân người, giết không tha. Cổ xưa chí tôn xuất thế, cảnh cáo Vãn Vân Tông, bệ nghĩa thiên hạ, bao quát chúng sinh, bất luận kẻ nào đều cho rằng Yến Thập Tam hội tránh lui. Nhưng mà, đương Thang Cốc Hạo ra cổ xưa chí tôn chuyện sau khi ra ngoài, Yến Thập Tam dùng cường ngạnh vô cùng thái độ đánh trả Thang Cốc Hạo, ra cổ xưa chí tôn cảnh cáo. Oanh ngay tại Yến Thập Tam lời nói chuyện sau khi ra ngoài. Vãn Vân Tông vọt lên vô lượng vầng sáng, trong suốt như nước vầng sáng chiếu sáng toàn bộ thiên địa, cường đại thâm hậu huyết khí tràn ngập Vãn Vân Tông toàn bộ ranh giới, tại vô lượng quang hoa bên trong, nhảy lên nổi lên vô số đạo văn, mở ra một cái vây quanh thiên khung vực môn. Vực môn bên trong, vô số phù văn, đạo thì tại lưu chuyển, càng không ngừng điều động lấy, thỉnh thoảng lại biến hóa tọa độ. Chí tôn vực môn, vừa thấy được Vãn Vân Tông mở ra lớn như thế vực môn, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Vô số đại môn phái cường giả tại Vãn Vân Tông bên ngoài xa xem. Viễn Trinh Thang Cốc Hạo gia gặp mở ra chí tôn vực môn, có người nghẹn ngào nói, Vãn Vân Tông là muốn cử phái chi lực, Viễn Trinh Thang Cốc Hạo gia. Quả nhiên là như thế, lúc này, Vãn Vân Tông đệ tử là huyết khí như cầu vồng, bảo quang trùng thiên, sát phạt như nước thủy triều, kỵ binh lưỡi mác, từng nhánh đội ngũ tiến nhập vực môn, bị chuyện đưa qua, thật lớn thủ bút, không tiếc hao tổn rộng lượng chí tôn huyết tủy, chỉnh lý tọa độ. Cử phái chinh chiến địch quân, đây quả thực tự ném một cái ức ức vạn kim. Liền đại môn phái tông chủ hoàng chủ nhìn thấy như vậy, thủ bút cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Vãn Vân Tông cùng Thang Cốc Hạo gia tuy nhiên đều tại Đông Cương bên trong, nhưng là, hai phái cách xa nhau cực xa, truyền tống một người đều muốn hao tổn không con số nhỏ mục đích huyết tủy. Hiện tại Vãn Vân Tông là đem tọa độ chỉnh lý, chuẩn xác vô cùng mà đem người đưa qua, hơn nữa là cử phái đệ tử chuyện đưa qua, đây là cần bao nhiêu huyết tủy, là cần bao nhiêu huyết tủy, quản chi này đây chí tôn huyết tủy cấu truyền tống huyền đài, cũng là cần rộng lượng. Điên rồi, thật là điên rồi. Rất nhiều đại nhân vật, thậm chí là thế hệ trước thiên tôn, kể cả thánh thiên tôn, quản chi là bất hủ thiên tôn, cũng không khỏi chịu thật sâu hút một hơi hơi lạnh. Cử phái viễn trinh thăng cốc Hạo gia, Vãn Vân Tông đây là điên rồi phải không? Có người không khỏi thì thào nói, đây là vạn năm qua lần đầu chinh chiến đạo tổ truyền thừa. Liền thế hệ trước bất hủ thiên tôn cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, đạo tổ truyền thừa, đó cũng không phải một câu lời nói suông, là cường đại vô cùng tồn tại, có thâm bất khả trắc tổ bao hàm. Nhưng là, bây giờ lại là có người cử phái chinh chiến, cái này hạng gì phách lực? Đông Cương, môn phái quá nhiều, mỗi một ngày đều có môn phái bị diệt, nhưng là, muốn diệt đạo tổ truyền thừa, lại không một món đồ như vậy chuyện dễ dàng. Vạn năm qua, không có đạo tổ truyền thừa bị diệt, hôm nay, Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam dĩ nhiên là cử phái chinh chiến thang cốc Hạo gia, cái này là bực nào điên cuồng sự tình. Hừ, thang cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn xuất thế, ta cũng không tin họ Yến còn có thể may mắn như vậy có thể thắng trận này. Hắn là tự tìm đường chết. Đối với Yến Thập Tam hoặc Vãn Vân Tông có cử thị thái độ người lạnh lùng cười cười. Cùng Yến Thập Tam, có cửu án người càng là hy vọng Yến Thập Tam chết tại đây một hồi chiến dịch, thậm chí là Vãn Vân Tông bị diệt. Cho nên có người cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật, thắng mấy trận chiến dịch tự thật sự cho là mình là vô địch thiên hạ. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, hắn một cái nho nhỏ vãn bối cũng dám dõng dạc nói chinh chiến thang cốc Hạo gia, chờ xem đi, Vãn Vân Tông bị diệt tức tại, từ đó về sau, Đông Cương không tiếp tục Vãn Vân Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến Thập Tam nói là làm. Vừa ra hung ác nói, tự phát binh chinh chiến thang cốc Hạo gia, cái này lại để cho vô số cổ xưa thiên tôn, cường đại môn phái đại nhân vật cũng không khỏi cẩn thận. Đặc biệt là có thấy xa trí giả, không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng, phỏng đoán nói, theo dĩ vãng đến xem, Yến Thập Tam cũng không phải một cái hữu dũng vô mưu, huyết khí phương cương người, hắn làm việc từ trước đến nay đều là bảo trì không sợ hãi. Lúc này đây hắn dựa vào chính là cái gì đâu này? Cũng dám nói chinh chiến thang cốc Hạo gia. Cái này kỳ quái, không nói trước thăng cốc Hạo gia tổ bao hàm thâm bất khả chắc, chính là một cái cổ xưa chí tôn, tự lại để cho bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu đau đầu, nghe đồn, vị này đệ nhất thiên tài sư huynh rất có thể đạt đến chí tôn đỉnh phong, từng có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ, chỉ là một mực đều không có bước ra vấn đỉnh đạo tổ một bước kia. Có thấy xa thánh chủ hoàng chủ cũng không khỏi chịu kỳ quái, nói ra, Yến Thập Tam chỗ dựa chính là cái gì đâu này, dùng ta chi cách nhìn, cái này Yến Thập Tam đích thật là tà môn. Hắn có thể cùng bất hủ thiên tôn là địch, thậm chí là có thể chiến vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, nhưng là, hắn còn không có đánh vỡ thánh thiên tôn gông cùng xiềng xích, cùng chí tôn tương so với, vẫn có lấy một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng, hắn như thế nào đi chiến thang cốc Hạo gia cổ xưa chí tôn đâu này. Không hề hủ thiên tôn cũng theo đó phỏng đoán. Hừ, bất luận Yến Thập Tam có cái dạng gì thủ đoạn, tại cổ xưa chí tôn trước mặt, vậy thì tựa như con kiến lâu đồng dạng, chỉ còn đường chết. Có người cười lạnh liên tục, thậm chí là nhìn có chút hả hê nói, họ Yến danh tiếng cũng ra đã đủ rồi, những năm gần đây này, hắn quá kiêu ngạo rồi, cũng nên hắn là cùng đổ mặt lộ lúc sau. Yến Thập Tam thống soái Vãn Vân Tông, đột nhiên chinh chiến thăng cốc Hạo gia, thoáng cái nhắc lên sóng to gió lớn, vô số suy đoán nổi lên huyên náo. Đồng thời, tại Yến Thập Tam viễn chinh thăng cốc Hạo gia thời điểm, vô số môn phái đều nhao nhao mở ra vực môn, truyền tống đến thăng cốc Hạo gia bên kia đi, mặc dù nói. Rất nhiều môn phái không giống Vãn Vân Tông như vậy cử phái chuyện đưa qua, nhưng, truyền tống 3 năm người, đối với rất nhiều môn phái mà nói, như vậy huyết tủy tiêu hao vẫn có thể thừa nhận. Thang cốc Hạo gia, đạo tổ truyền thừa, đương kim Đông Cương số 1 số 2 đại môn phái, xây dựng vào Hạo ngày đạo tổ chi thủ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Hạo ngày đạo tổ chi về sau, đã từng là ra qua vô số thiên tôn, thậm chí là ra hơn phân nửa tổ. Thang cốc Hạo gia giống như là một chỉ cự vô phách. Đồng dạng sừng sững tại Đông Cương phía trên, ngàn trăm đã qua vạn năm, đã từng có không ít người dung chuyển qua thang cốc Hạo gia, nhưng là, thang cốc Hạo gia vẫn là ngật đứng không ngã. Thang cốc Hạo gia, chính là một mảnh hỏa hồng đại địa, mặc dù nói, thang cốc Hạo gia tổ địa thần thổ là một mảnh hỏa hồng, nhưng, nếu như ngươi cho rằng thang cốc Hạo gia là tất đất không sinh hoang thổ, cái kia chính là 10 phần sai. Tại thang cốc Hạo gia cái này một mảnh hỏa hồng đại địa phía trên, là sinh cơ giặt rào, bóng cây bà sa. Cỏ thơm như biển, dãy núi phập phồng, liên tục không ngừng. Chỉ thấy tại đây một mảnh hỏa hồng đại địa phía trên, rất nhiều kỳ thụ dị thảo tươi tốt sinh trưởng, có tựa như xích long cổ thụ là rắc rối khó gỡ, giờ cao dựng ở cái này phiến đại địa tầm đó, cũng có hỏa hồng như phượng hoàng dị thảo khắp nơi cả vùng đất tươi tốt sinh trưởng, tựa như là nhiều đám ngọn lửa, tại thang cốc hạo ra chỗ sâu nhất, càng là thần kỳ vô cùng, chỉ thấy tại thang cốc hạo ra chỗ sâu nhất, vậy mà treo một vòng hào quang ảm đạm mặt trời đỏ, cái này một vòng mặt trời đỏ rủ xuống vô số hỗn độn pháp tắc, từng đạo hỗn độn pháp tắc giống như là một treo sơn mạch đồng dạng, từ nơi này một vòng mặt trời đỏ bên trong rủ xuống, thủ hộ lấy thang cốc hạo ra chỗ sâu nhất tổ địa, đây là thang cốc hạo ra nhất thần thánh chi địa phát, ở chỗ này tọa hóa thang cốc hạo ra vô số tiên hiền, thậm chí có đồn đãi, hạo ngày đạo tổ đều là tại đâu đó tọa hóa. Thế gian có một vòng mặt trời, nhưng là, đối với thang cốc hạo ra mà nói, bọn hắn có hai đợt mặt trời, tại thang cốc hạo ra trên không tự treo như vậy một vòng mặt trời đỏ, thủ hộ lấy toàn bộ thang cốc hạo ra. Về cái này một vòng mặt trời đỏ, có rất nhiều truyền thuyết, nhất làm cho người tin phục truyền thuyết tự là nghe đồn năm đó. Hạo ngày đạo tổ cắn nuốt một vòng hạo ngày hỏa tinh luyện tạo hạo nhật luân. Một khỏa cực lớn vô cùng hạo ngày, bị hạo ngày đạo tổ hấp nuốt tuyệt đại bộ phận tinh hỏa, cuối cùng biến thành một vòng ảm đạm mặt trời đỏ. Truyền thuyết, hạo ngày đạo tổ đã luyện thành hạo nhật luân chi về sau, cái này một vòng mặt trời đỏ bị hắn dùng vô thượng chi thuật chuyển đến nơi này, thủ hộ lấy thang cốc hạo ra ngàn trăm vạn năm. Tại đây một mảnh hỏa hồng đại địa tầm đó, bảo điện cổ khuyết quá nhiều, có xây dựng vào độc trên đỉnh. Cũng có xây dựng vào chìm khe bên trong, càng là có phù vu thiên giữa không trung, mỗi một tòa bảo điện cổ khuyết đều là hào quang lưu chuyển, phun ra nuốt vào lấy đạo tắc thì. Đạo tổ truyền thừa tự là đạo tổ truyền thừa, như thế đại khí, không phải đại môn phái có khả năng so sánh với, nó có thể sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu, là có thêm đạo lý của nó. Ông vực cửa mở ra, Vãn Vân Tông thiết kỵ như thủy triều đồng dạng bừng lên. Vãn Vân Tông lúc này đây chinh chiến thang cốc hạo ra, có thể nói là không tiếc vốn gốc. Vực môn tọa độ là trải qua đại sư cấp bậc đích nhân vật chỉnh lý, có thể đem Vãn Vân Tông, đệ tử chuẩn xác vô cùng địa truyền tống đến thang cốc hạo ra bên ngoài. Đùa thật được rồi. Rất nhiều đại môn phái cường giả hoặc đại nhân vật đều sớm Vãn Vân Tông một bước, đã sớm chạy đến xem náo nhiệt, rất nhiều đại môn phái xa xa chứng kiến Vãn Vân Tông, thiết kỵ thông qua vực môn truyền tống tới, cũng không khỏi trong nội tâm chịu dùng mình. Binh lâm thành thành, trong một chớp mắt, thang cốc hạo ra từng tòa ngọn núi chính là đạo tắc thì phóng lên trời. Ánh lửa như biển, chiếu sáng thiên địa, nguyên một đám đại trận căng ra, chấn thủ lấy thang cốc hạo ra mỗi một tấc thổ địa. Vãn Vân Tông thiết kỵ lâm thành, huyết khí như biển, sát phạt như thiên. Từng cái đệ tử đều là ánh mắt lạnh như băng, thề tại một trận chiến. Lúc này, Vãn Vân Tông chính thức sáng ra át chủ bài, chỉ thấy những tóc trắng xóa kia lão tẩu đều là thiên tôn chi uy cuồn cuộn, tựa như một tôn từ phía trên mà lâm tôn giả. Mà Vãn Vân Tông trung kiên lực lượng cũng là huyết khí như biển. Trương Đông Lăng, Lục Không Ông, Vãn Vân Tam Lão, cái nào không phải tôn uy tứ phương. Vãn Vân Tông nhân tài mới xuất hiện, cũng là lại để cho con người làm ra chi ghé mắt, trái hoa, Vương Mãnh mọi người đều vấn đỉnh tiểu thiên tôn, chiến giáp tại thân, hào khí vượt mây, trải qua vô số chinh chiến, trải qua máu tươi tẩy lễ, bọn hắn những nhân tài mới xuất hiện này đều là lộ ra lãnh ngưng giỏi giang, tương lai có thể độc ngăn cản một mặt. Binh lâm thành xuống, thang cốc hạo ra phong bế cả phiến thiên địa. Từng tòa ngọn núi chính mềm rủ xuống bay lên lần lượt đại trận, trận văn như biển, ngăn cách thập phương, chặn địch nhân tiến lên con đường. Giờ phút này, vô số theo Đông Cương chư địa chạy đến rất nhiều môn phái đại nhân vật, đều bình lấy hô hấp nhìn xem một màn này, vạn năm qua, chưa từng có cái đó một môn phái dám chinh chiến thang cốc hạo ra, nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam lại thống soái lấy Vãn Vân Tông chinh chiến thang cốc hạo ra. Mặc dù nói, những năm gần đây này Vãn Vân Tông cường tráng rất lớn nhanh. Nhưng là, cùng nội tình thâm bất khả chắc thang cốc hạo ra tương so với, vẫn có lấy rất khoảng cách xa, lúc này Vãn Vân Tông dục chinh chiến thang cốc hạo ra, rất có rắn nuốt voi ý tứ hàm xúc. Oanh thang cốc hạo ra vầng sáng trùng thiên, từng đạo vầng sáng như là thần trụ đồng dạng cực lớn, tại vầng sáng bên trong xuất hiện một vị bất hủ thiên tôn, ác khí tinh vũ, hai mắt phun ra nuốt vào vạn dặm thần mang, có thể bao quát chúng sinh. Vĩnh hằng bất hủ nha. Nhìn thấy vị này bất hủ thiên tôn. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, vị này bất hủ thiên tôn khí tức như hãn đồng dạng giống biển bao phủ thiên địa, huyết khí vô cùng vô tận, che đậy thiên địa. Đây là thang cốc hạo gia đường đại gia chủ cao tổ nha, hắn lại vẫn còn sống, xem hắn huyết khí vô lượng, không có nửa điểm khô kiệt dấu hiệu, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thỉnh nhiều đại nhân vật nhìn thấy vị này bất hủ thiên tôn, không khỏi thì thào nói, thang cốc hạo gia lúc này đây theo phá phong ấn mà ra. Không chỉ là cổ xưa chí tôn, liền hắn đều phá phong ấn mà ra rồi. Có thế hệ trước thiên tôn nhìn thấy vị này bất hủ thiên tôn, không khỏi ngoài ý muốn, nói ra. Năm đó nhân vật phong vân nha, đương đại gia chủ cao tổ, năm đó tự biết vấn đỉnh tổ đạo vô vọng, nhưng đem mình phong ấn chìm tỉnh, vì thang cốc hạo ra tương lai làm ra cống hiến. thật không ngờ, thang cốc Hạo gia lúc này đây, dĩ nhiên là có hai vị đại nhân vật phá phong ấn mà ra, xem ra, thang cốc Hạo gia cũng là rất cẩn thận. Biết rõ một ít nội tình đại nhân vật cũng không khỏi kinh ngạc nói. Không ít đại nhân vật cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ, có người từ từ nói ra, xem ra, thang cốc Hạo gia cũng không có khinh thị Vãn Vân Tông, không hổ là đạo tổ truyền thừa, có như thế tổ bao hàm vẫn là cẩn thận như vậy. Đây không phải thang cốc Hạo gia khiêm tốn, mà là Yến Thập Tam khí thế như cầu vồng, thế như trẻ tre, gần đây Yến Thập Tam tiêu diệt môn phái nhiều lắm, hắn liền thiên duệ chư tộc còn không sợ, thái chân bất hủ thiên tôn đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Cái này chỉ sợ là cho thang cốc Hạo gia là rất lớn áp lực, đối mặt có khả năng diệt môn tai ương, coi như là thang cốc Hạo gia lại cuồng lại ngạo, lại tự tin, đều đồng dạng coi chừng mà đối đãi. Có một lão tu sĩ dừng ở một màn này, nhẹ giọng nói. Hừ, xuất hiện tại thang cốc Hạo gia thần quang bên trong vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, hừ lạnh một tiếng, có thể chấn vỡ núi cao, bao quát Vãn Vân Tông tất cả mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại sám hối còn kịp, hiện tại triệt binh, ta thang cốc Hạo gia thứ cho các ngươi vô tri chỉ tội, nếu không, đạp phá Vãn Vân Tông, đem các ngươi vĩnh viễn lau đi. Vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, có tư cách nói như vậy, hắn từng cái lời bong bong có thanh âm, ép tới người khó với thở gấp qua khí đến. Sám hối. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, ta chỉ biết giết người diệt môn, chưa bao giờ biết sám hối. Nếu như nói muốn sám hối, ta đây tự đợi đến các ngươi thăng cốc Hạo gia sám hối, cũng không biết các ngươi có hay không cơ hội này. Lời nói vừa rơi xuống, Tây Hoàng Thương nơi tay, ném một cái mà ra. Chuyện được đăng tại truyện CV. Com oanh tổ uy ngập trời, không có gì có thể địch, Tây Hoàng Thương ném một cái mà ra, bắn lạc tinh thần, đánh nát tinh hải, mỗi một đám tổ uy đều có thể ép tới chư thánh không thở nổi. Phanh, vô thượng hoàng binh kẹp lấy vô địch một kích, xuất vào thang cốc Hạo gia bên trong, vô thượng hoàng binh một kích, vạn vật chôn vùi, cường đại trở lại trận văn cũng đỡ không nổi. Vô thượng hoàng binh chỗ qua, từng tòa dãy núi sụp đổ, vô số bảo điện cổ khuyết nát bấy, một thương đãng thiên địa, vô thượng một kích, ngạnh xanh xanh địa tại thang cốc Hạo gia phong bế bên trong bổ ra một đầu đại đạo. Trực chỉ thang cốc Hạo gia tổ địa thần thổ. Gọn gàng, nói động thủ tự động thủ, không chỗ nào sợ hãi. Đây là cực kỳ hung hăng càn quấy biểu hiện. Giết, thang cốc Hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn sắc mặt là khó xem tới cực điểm, bị người một kích nứt vỡ sơn môn, đây là thang cốc Hạo gia đã qua vạn năm lần thứ nhất. Giết, thang cốc Hạo gia phong cửa mở ra, oanh, oanh, oanh từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên, bầu trời chịu sợ run, từng chiếc cổ xưa chiến xa nghiền nát hư không, nghênh chiến địch nhân. Giết, Yến Thập Tam cũng là một tiếng quát khẽ, một người ngang trời, tiến nhanh mà vào, trực chỉ thang cốc Hạo gia chỗ sâu nhất. Chuyện được đăng tại TGU. IENCV, COM, đạp phá Sơn Hà, dẹp Yên Hạo gia. Lục Không Ông một tiếng giống to, thét dài vượt mây, chỉ huy Vãn Vân Tông thiết kỵ bước vào thang cốc Hạo gia, nghênh chiến thang cốc Hạo gia cường giả. Đạp phá Sơn Hà, dẹp Yên Hạo gia. Vãn Vân Tông thiết kỵ huyết khí như cầu vồng, binh sĩ cao ngang, thấy chết không sờn, điên cuồng hét lên thanh âm chấn đắc thiên khung bên trên ngôi sao đều lay động. Khẩu khí thật lớn. Chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có người nói, đạp phá Sơn Hà, dẹp Yên Hạo gia, vạn năm qua, chưa từng có người dám nói ra như thế cùng ngôn. Giết nha, hai phái xung đột vũ trang, bảo binh tế thiên, vô số đạo pháp thì cũng, nứt vỡ một phương thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn, tám phương phong mây di chuyển, song phương giết được máu chảy thành sông. Từng kiện bảo binh đối chiến, bắn tung tóe tinh hỏa so mặt trời còn muốn chói mắt. Yến Thập Tam càng là một ngựa đi đầu. Đánh đầu thắng đó, không người có thể địch, Tây Hoàng Thương nơi tay, ngạnh xanh xanh mà đem cứng như vững chắc thang cốc Hạo, ra nện khai một đầu đại đạo đến, ở trước mặt của hắn, bất luận cái gì một tòa chủ trận đại trận đều không thể chống đỡ được hắn. Vượng Tài Tiểu Sa Ly cùng mặt quỷ hai người càng là ngao ngao kêu to, cũng theo Yến Thập Tam sát nhập vào thang cốc Hạo ra bên trong, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn. Hảo Cường, nhìn thấy Yến Thập Tam tiến nhanh mà vào, không người có thể ngăn. Chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái cường giả cũng không khỏi phải biến đổi, Yến Thập Tam là Tây Hoàng Thương nơi tay, quả thực tựu là có thêm vô địch xu thế. Khó trách hắn dám khẩu xuất cùng ngôn, tuyên bố dục diệt thang cốc Hạo gia. Nhìn thấy Yến Thập Tam như lang như hổ, thẳng sát nhập thang cốc Hạo gia bên trong, rất nhiều người không khỏi thì thào nói. Oanh, gặp từng tòa ngọn núi chính đại trận đều không thể ngăn trở Yến Thập Tam, thang cốc Hạo gia rốt cục ra bàn tay lớn rồi, một cái nguyên vẹn bán tổ đại trận chấn áp mà xuống. Tinh hà thất sắc, phong tuyệt thập phương. Đi, Yến Thập Tam thân hóa thần cầu vồng, tế ra 12 chi linh lung cột cờ, lập tức hợp thành nửa trận chi trận, chặn chấn áp mà ở dưới Hạo gia bán tổ đại trận. Yến Thập Tam một khắc cũng không dừng lại, tránh thoát thang cốc Hạo gia bán tổ đại trận, y nguyên tiến nhanh mà vào. Chớ có làm càn. gặp Yến Thập Tam không người có thể ngăn, Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn rốt cục ngồi không yên, bước ra tổ địa, một kích hoành thiên, chặn Yến Thập Tam đường đi. Oanh song phương một kích, nứt vỡ thiên vũ, thang cốc hạo ra vô số trận văn phóng lên trời, nếu như không phải có trận văn thủ hộ, riêng là bọn hắn song phương một kích, có thể bắn chìm cái này một phiến thiên địa. Đạp, đạp, đạp Yến Thập Tam hoành thương ngăn trở Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn một kích mạnh nhất, hắn là bị chấn đắc liền lùi lại ba bước. Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn quả thật là khó lường, không chỉ là có thể mượn thiên địa xu thế, thân thể cũng là cường hoành đã đến khủng bố tình trạng, Tây Hoàng Thương chỗ rủ xuống đạo thì không pháp chấn áp ở hắn. Lăn Yến Thập Tam chiến ý ngập trời, Tây Hoàng Thương đánh nát thiên khung, Si Đế binh phạt bí quyết dẹt yên thiên địa, kẹp lấy vô địch xu thế trường kích mà ra, dưới một kích này, tinh hà thất sắc, ngôi sao lay động, tùy thời cũng có thể vẫn lạc. Phanh tại Tây Hoàng Thương một kích phía dưới, quản chi là bán tổ chi binh đều đồng dạng ngăn không được. Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn bị đánh trúng đã bay đi ra ngoài, trong tay nghịch thiên bảo binh vỡ vụn, quản chi hắn vĩnh hằng chi thân thể, đều đồng dạng máu tươi phun ra, hoàng binh tự là hoàng binh, thân thể cường đại trở lại, cũng khó khăn tại ngăn cản, huống chi một kích này là kẹp lấy Yến Thập Tam vô địch lực lượng. Hử Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn, cuối cùng là Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn, quản chi là thừa nhận vô thượng hoàng binh một kích, vẫn là lập tức khôi phục, thoáng cái chắn Yến Thập Tam trước mặt. Ông trong chốc lát, tổ uy vắt ngang hết thảy, hạo nhật luân mềm rủ xuống bay lên, như vô tận hãn đồng dạng giống biển tổ uy bao phủ thiên địa, lại để cho vô số đại nhân vật cũng không khỏi chịu nơm nớp lo sợ. Hạo nhật luân, đạo tổ chi binh, theo một vị vĩnh hằng bất hủ thiên tôn trong tay tế ra, đáng sợ trình độ là có thể nghĩ rồi. Hôm nay là các ngươi thăng cốc hạo ra là ngày diệt môn. Vĩnh hằng bất hủ thiên tôn sắc mặt khó xem tới cực điểm, thanh âm lạnh như băng, phong núi, tàn sát hết bọn hắn. Oanh Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn giọng điệu cứng rắn rơi xuống, thang cốc hạo ra chỗ sâu nhất bay ra một tòa thần tháp cao vạn trượng, thẳng dơ cao vu thiên, thần tháp bay ra, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc như thần linh đồng dạng triển khai, trong một chớp mắt đan vào thành một cái tuyệt thế đại trận, phong tỏa toàn bộ thang cốc hạo ra. Tại đây tuyệt thế trong đại trận, vô địch tổ văn đan vào, vừa chạm vào và tổ văn, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, quản chi là thiên tôn, đều lập tức bị đạo tổ đại trận rào sát. Oanh, oanh, oanh, đạo tổ đại trận phong tuyệt thiên địa, thoáng cái tuyệt vãn vân tông đường lui, nổ vang không ngừng bên tai, tại lập tức, thang cốc hạo ra sở hữu phong cửa mở ra, vô số cổ xưa chiến xa chạy như bay mà ra, cổ xưa chiến xa đè nát chướng ngại vật bầu trời, rậm rạp chẳng chịt, như là xe đồng dạng giống biển, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem vãn vân tông thiết kỵ vây được chật như nêm cối. Đây là đóng cửa đánh chó, thang cốc hạo ra lúc này mới chính thức đánh ra át chủ bài. Ngày đó, Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông bên trong cũng là, dùng thủ đoạn như vậy khốn đã diệt xâm lấn thang cốc hạo gia trừ phái, hiện tại thang cốc hạo gia cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó Vãn Vân Tông. Đây mới là thang cốc hạo gia át chủ bài, nguyên vẹn một góc tổ trận chấn áp, đem Vãn Vân Tông sở hữu thiết kỵ đều diệt sát ở bên trong, hiện tại, Vãn Vân Tông chỉ sợ không ai có thể còn sống đi ra. Chân trời đang xem cuộc chiến chưa nhiều cường giả thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu dùng mình. Đây mới là đạo tổ truyền thừa thủ đoạn. Cũng chỉ có đạo tổ truyền thừa mới có thể có như thế thủ đoạn. Có người không khỏi thì thào nói. Lúc này, tự là đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu trong lòng trầm xuống. Lúc này, mọi người rốt cục thấy được đạo tổ truyền thừa át chủ bài. Đây mới là thang cốc hạo ra thực lực chân chính. Cái này cổ xưa chiến đội đã là ẩn núp thật lâu không có xuất hiện đã qua. Lần này, rốt cục xuất thủ. Nhìn xem đem Vãn Vân Tông, rậm rạp chẳng chịt vây khốn được ba tầng trong ba tầng ngoài chiến xa đại trận. Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Lúc này, có người không khỏi cười lạnh, nói ra, Vãn Vân Tông đã xong. Một góc nguyên vẹn tổ trận, tuyệt đối có thể chấn áp tất cả mọi người, họ Yến cường đại trở lại, hắn cũng đồng dạng đánh không phá như vậy một góc nguyên vẹn tổ trận. Hừ, thang cốc hạo ra chính thức vô địch thiết kỵ vừa ra, thu hoạch địch nhân tánh mạng tựa như thu hoạch rơm dạ đồng dạng, Vãn Vân Tông một chút như vậy người căn bản là không đủ thang cốc hạo ra tới giết. Hừ, cái này là không biết tự lượng sức mình kết cục, một góc tổ trận chấn áp, có thể tuyệt sát Vãn Vân Tông tất cả mọi người. Huống chi thang cốc hạo ra vô địch chiến xa trận. Vãn Vân Tông dám cùng đạo tổ truyền thừa tranh phong, đây là tự tìm đường chết. Cùng Yến Thập Tam, có cửu oán người nhìn thấy Vãn Vân Tông bị nhốt tại một góc tổ trong trận, không khỏi chịu gọi thẳng thống khoái, không biết sống chết đồ vật. Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, lạnh như băng vô tình, lạnh lùng nói, phạm ta hạo ra, chết không có chỗ chôn. Nho nhỏ Vãn Vân Tông, cũng dám vuốt râu hùm. Nay thiên hạo ra sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Vậy sao? Yến Thập Tam cười cười, đối mặt một góc tổ trận chấn áp, y nguyên bình tĩnh, quản chi là thang cốc hạo ra vô địch chiến xa trận đem Vãn Vân Tông, vây được chật như nêm cối, hắn đều bình tĩnh vô cùng. ông, vừa lúc đó, thang cốc hạo ra bên ngoài, thiên địa tứ phương, mở ra lần lượt vực môn, chinh chiến thiết kỵ như tuôn ra nước đồng dạng theo vực môn bên trong chạy vội ra. Oanh, oanh, oanh, hung mãnh dị thú như kinh đào tuôn ra sóng đồng dạng chạy như điên mà đến, bước vào thang cốc hạo ra. Ô từng tiếng như kim thạch đồng dạng thanh gáy, từng chiếc che khuất bầu trời thần cầm bay ra, bay vào thang cốc hạo ra. Ba một chiếc cự mông ngang trời, che ở một mảnh bầu trời không. Ác nhân cốc, phượng hoàng thế gia, tiểu sơn cổ tông, thiên kiếp hoàng đình, thương tùng giáo, nhìn thấy nguyên một đám vực trong môn chạy đi thiết kỵ, không chỉ là thang cốc hạo gia, tự là chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái đều lưng rét run. Đây mới là vãn vân tông át chủ bài, khó trách yến thập tam dám chinh chiến thang cốc hạo gia, nguyên lai hắn có cường đại như thế hậu viện. Không hề do nghẹn ngào nói, phượng hoàng thế gia, tiểu sơn cổ tông đều là không kém gì thang cốc hạo gia môn phái. Hiện tại những môn phái này cho Vãn Vân Tông làm hậu viện, cái này là hạng gì thực lực cường đại? Có đại môn phái lão thánh chủ lão hoàng chủ nghẹn ngào nói ra, phượng hoàng thế gia, tiểu sơn cổ tông bọn hắn không phải đã theo Vãn Vân Tông triệt binh sao? Tại sao lại trợ giúp Vãn Vân Tông? Phượng hoàng thế gia, tiểu sơn cổ tông, thương tùng giáo bọn hắn đây không phải là gọi triệt binh, mà gọi là trọng trấn cờ trống, một lần nữa tụ tập cường đại hơn viễn chinh đội ngũ. Có thế hệ trước thiên tôn thoáng cái hiểu được, liền phượng hoàng thế gia xa như vậy. Tại Nam Hoang đại môn phái đều không tiếc một cái giá lớn vượt, qua vực trợ giúp Vãn Vân Tông đến tột cùng cho bọn hắn cái dạng gì điều kiện. Có đại môn phái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi là thang cốc hạo ra chiến xa đại trận đem Vãn Vân Tông, ba tầng trong ba tầng ngoài vây được chật như nêm cối, nhưng mà, hiện tại, thang cốc hạo ra vô số chiến xa lại bị trợ giúp mà đến Phượng Hoàng Thế Gia, Tiểu Sơn Cổ Tông chờ phái vây được chật như nêm cối. Chẳng lẽ Đông Cương trừ đại môn phái đã chia làm hai đại trận doanh sao? Vậy mà nhiều như vậy môn phái trợ giúp Vãn Vân Tông. Liền một ít từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả, thậm chí là một ít đang xem cuộc chiến thiên duệ cường giả thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM Yến Thập Tam đáng giá bọn hắn ra tay. Có thế hệ trước bất hủ thiên tôn thì thảo nói, xem ra, Phượng Hoàng Thế Gia, Tiểu Sơn Cổ Tông bọn hắn đối với Yến Thập Tam có cực cao kỳ vọng, bằng không thì, tự cũng không tiếc cùng thang cốc hạo ra vạch mặt. Trợ giúp Vãn Vân Tông chinh chiến thang cốc hạo ra. Như thế một trận chiến, bất luận thắng bại như thế nào, từ đó về sau, tự là cùng thang cốc hạo ra thế bất lưỡng lập, thang cốc hạo ra bị phản vây, chủ trì đại cục vĩnh hằng bất hủ thiên tôn sắc mặt lạnh tới cực điểm. Bây giờ không phải là một cái Vãn Vân Tông chinh chiến thang cốc hạo ra, mà là rất nhiều môn phái vây công thang cốc hạo ra. Thánh Nguyên, các ngươi Tiểu Sơn cổ tông muốn cùng ta thang cốc hạo ra là địch sao? Vĩnh hằng bất hủ thiên tôn sắc mặt lạnh tới cực điểm. Đáng sợ ánh mắt chằm chằm vào Tiểu Sơn cổ tông, cự mông phía trên một vị tóc trắng xóa lão hủ. Tiểu Sơn cổ tông cự mông phía trên lão hủ nhàn nhạt nói, Vãn Vân Tông cùng Tiểu Sơn cổ tông chính là sinh tử minh hữu, hạo gia tụ tập người khác đánh Vãn Vân Tông, tự là cùng Tiểu Sơn cổ tông là địch. Tiểu Sơn cổ qua thái độ đã là rất rõ ràng, đại lực ủng hộ Vãn Vân Tông. Tốt, tốt, tốt, trước diệt Vãn Vân, lại dẹp yên chư phái. Thang cốc hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn giận quá mà cười, quát lên. Giết lời nói vừa rơi xuống, xuất động thủ trước, hạo nhật luân tế xuống, đi tế Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, không chỗ nào sợ, Tây Hoàng Thương nơi tay, Quế Tinh Hà, đón nhận chấn áp mà ở dưới hạo nhật luân. Giết giống to thanh âm như sóng to gió lớn, thang cốc hạo ra chiến xa trận lập tức xông về phía Vãn Vân Tông đệ tử. Giết Vãn Vân Tông đệ tử là nhiệt huyết trùng thiên, gầm lên giận dữ, không chỗ nào sợ hãi địa đón nhận địch nhân, quản chi là địch nhân so bọn hắn thêm nữa. Bọn hắn đều đạo nghĩa không thể chùn bước địa xung phong liều chết đi lên. Giết thang cốc hạo ra bên ngoài Phượng Hoàng Thế Gia, ác nhân cốc, thương tùng giáo bao gồm đại phái đều là hét lớn một tiếng, xung phong liều chết nhập thang cốc hạo ra ranh giới. Ông thang cốc hạo ra ở chỗ sâu trong nhân vật thúc dục lấy cổ tháp, một góc nguyên vẹn tổ trận triển khai, đoạn tuyệt bát phương, dục ngăn trở nhảy vào tổ địa thần thổ địch nhân. Đi nhưng là, thang cốc hạo ra thúc dục động tổ trận thời điểm, Tiểu Sơn cổ tông chín vị thế hệ trước thiên tôn tế ra một cây cổ thụ. Loại vào thang cốc hạo ra bên trong. Long cong, long cong, long cong, cổ thụ như nguyệt, thương cổ vô cùng, thân cây mặc dù không lớn, nhưng, lại có thể kình thiên đạp đất, mỗi một mảnh lá cây tựa như từng kiện binh khí, có hình cái tháp, có kiếm hình, có đao hình. Cổ thụ từng đợt binh minh chi tiếng vang lên, tổ văn phóng lên trời, binh liệt đại địa, xé khai thiên khung, đâm vào thang cốc hạo ra cổ tháp chỗ triển khai một góc nguyên vẹn tổ trong trận. Nguyệt quế tổ trận. Vừa thấy cổ thụ chủng tại thang cốc hạo gia ở trong, đừng nói là thang cốc hạo gia chưa nhiều cường giả, coi như là chân trời đang xem cuộc chiến vô số đại nhân vật, đều sắc mặt phải biến đổi. Nghe đồn, búa tổ từng phạt thần thụ nguyệt quế, có lưu một góc tổ trận. Dĩ nhiên là thật sự. Có người nhìn thấy cái này cổ thụ hóa trận, không khỏi chịu thất sắc, thì thào nói. Đối với Tiểu Sơn cổ tông hiểu rõ đại nhân vật từ nói, cái này đâu chỉ là thực, hơn nữa, cái này một góc nguyên vẹn tổ trận, chủ trưởng công phạt, cực kỳ bá đạo. Oanh, cổ thụ hóa trận, như một thanh vô địch tiên binh đồng dạng đâm vào thang cốc hạo, ra chỗ triển khai một góc tổ trong trận, đây là đồng nhất cấp bậc tổ trận. Mạnh yếu khó phân. Bị trận địa địch đâm vào, thang cốc hạo ra ở chỗ sâu trong chủ trì cái này, một góc tổ trận cường giả sắc mặt kịch biến, rốt cuộc chẳng quan tâm phong tuyệt bát phương, đoạn tuyệt thiên địa, cả giác đại trận nóng bỏng hào quang phóng lên trời, vận chuyển thập phương, ngăn trở Tiểu Sơn cổ tông đâm tới tổ trận. Oanh, song phương một góc nguyên vẹn tổ trận tại thế hệ trước cường giả dưới sự chủ trì, đều bạo phát vô địch chi uy, một cái là hóa thành cự luân, một cái là hóa thành búa đá, trận mang xông vào hắc ám trong vũ trụ, một vòng một búa, tại thiên khung chỗ sâu nhất đánh cho thiên băng địa liệt, nguyên một đám ngôi sao vẫn lạc. Riêng là song phương tổ trận rủ xuống một đám vầng sáng, đều có thể lập tức tiêu diệt một vị thánh thiên tôn. Một góc nguyên vẹn tổ trận nha, y nguyên còn sống, như vậy tổ trận chấn áp xuống tới, coi như là bất hủ thiên tôn cũng là tan thành mây khói. Vô số người chứng kiến hai cái tổ trận đã đánh vào thiên khung, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, nếu như hai cái tổ trận ở chỗ này đánh tiếp, tùy thời cũng có thể bị bắn chìm. Giết, đã không có tổ trận vắt ngang thiên địa, Phượng Hoàng Thế Gia, Thương Tùng Giáo, Thiên Kiếp Hoàng Đình bao gồm phái trợ giúp thoáng cái sát nhập vào thang cốc hạo, ra bên trong. Oanh, oanh, oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, thần mang cuồng vũ, bảo quang trùng thiên, đồng thời, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng, huyết nhuộm bích thiên, vô số cỗ thi thể theo trên bầu trời rớt xuống. Song phương kịch chiến, có nhân hoàng, có thiên tôn, song phương không chút nào giữ lại đuổi giết phía dưới. Thang cốc hạo ra là từng tòa núi cao bị đánh nát, một mảnh dài hẹp sơn mạch bị chém đứt, từng tòa bảo điện cự khuyết sụp đổ. Phải biết rằng, song phương đánh ra bảo binh là quá nhiều, có nhân hoàng chi binh, có thiên tôn chi binh, có chí tôn chi khí. Thậm chí còn có một kiện vô thượng hoàng binh, một kiện vô địch tổ binh. Nếu như thang cốc hạo gia không phải có vô số trận văn thủ hộ, trong một kịch chiến phía dưới, thang cốc hạo gia sớm cũng không biết bị đánh chìm mấy lần, thậm chí Đông Cương đều bị đánh chìm một góc. Song phương kịch chiến đã đến gay cấn, nổ mạnh không ngừng bên tai, có vương mãnh thân tiêu trừ ma vi đà, trưởng cầm vi đà sử, chấn giết một phương, có vượng tài tiểu sa di diễn biến cổ Phật, kéo dài qua thang cốc hạo gia. Càng có lục không ông kiếm đạo 3000, vây khốn 8 vị đại thiên tôn, cũng có Trưng Đông Lăng diễn sinh thần thụ, thủ hộ một phương. Thang cốc hạo gia vô địch chiến xa trận đã từng là quét ngang thiên hạ, đã từng vì thang cốc hạo gia lập được vô thượng tôn uy, là một chi cường đại vô cùng đội ngũ. Đối mặt như thế một cái cường đại đội ngũ, chỉ bằng vào Vãn Vân Tông thiết kỵ, thì không cách nào tới tranh phong. Nhưng là, lúc này, thang cốc hạo gia đối mặt địch nhân không đơn thuần là Vãn Vân Tông, còn có Tiểu Sơn Cổ Tông, Phượng Hoàng Thế Gia, Ác Nhân Cốc. Chờ bao gồm rất cường đại môn phái, Tiểu Sơn Cổ Tông, Phượng Hoàng Thế Gia không có một cái nào môn phái là yếu hơn thang cốc hạo gia. Giờ này khắc này, thang cốc hạo gia vô địch chiến xa trận bị Vãn Vân Tông, chư trong phái bên ngoài giáp công, đánh cho bọn hắn mệt mỏi. Khó với trèo chống tại đây bên ngoài giáp công một vòng lại một vòng tấn công mạnh. Song phương chiến đấu đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, chân trời đang xem cuộc chiến chứ nhiều cường giả chứng kiến lớn như thế chiến, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Càng là có người là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, đổi lại là bọn hắn môn phái, chỉ sợ sớm đã hỏng mất, tại thiên hạ hôm nay, chỉ sợ không có có bao nhiêu môn phái có thể chịu đựng được ở Vãn Vân Tông, Tiểu Sơn Cổ Tông, Phượng Hoàng Thế Gia, chờ mấy cái cường đại môn phái vây công. Cũng chỉ có đạo tổ truyền thừa sẽ có thực lực như vậy. Chứng kiến trước mắt một màn này, có đại nhân vật là sắc mặt trắng bệch, như thế vây công, cũng chỉ có thang cốc hạo gia như vậy môn phái mới có thể chống như thế bên ngoài. Yến Thập Tam cùng thang cốc hạo gia vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, theo trên mặt đất đánh tới bầu trời, bọn hắn chiến trường là một mảnh đống bừa bộn, liền hư không đều bị đánh nát, xuất hiện lần lượt đáng sợ lỗ đen. Bọn hắn chiến trường những người khác càng thêm là không có biện pháp nhúng tay, hai người bọn họ một cái là trưởng chấp tổ binh, một cái là hoàng binh nơi tay, vô thượng hoàng khí cùng vô địch tổ uy mang tất cả thiên địa, song phương kịch chiến chỗ bạo phát đi ra một đạo pháp tắc, cũng có thể đơn giản giết chết một vị thánh thiên tôn. Coi như là bất hủ thiên tôn, trong tay không có tổ binh hoàng binh, đều không có năng lực nhúng tay bọn hắn ở giữa chiến tranh. Song phương cũng giống như vậy đã đánh vào thiên khung chỗ sâu nhất, đánh bại ngôi sao, đánh cho Đông Cương đều chịu thất sắc. Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn tự là Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn, vị này lão thiên tôn trưởng chấp nhất hạo nhật luân, đơn giản chỉ cần chặn Yến Thập Tam thi ra một môn lại một môn tuyệt học, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đem hắn chém giết, Yến Thập Tam đây là quá kinh khủng. Hắn rõ ràng còn không có đột phá thánh thiên tôn gông cùm xiềng xích, hắn vậy mà có thể cùng Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn chiến đấu đến thiên băng địa liệt, nếu là hắn đạt đến Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn, cái kia vẫn còn được, tuyệt đối là có thể chiến chí tôn. Chứng kiến như thế một màn, không biết có bao nhiêu người hoảng sợ, liền thế hệ trước Bất Hủ Thiên Tôn đều sắc mặt đại biến. Hắn là gặp may mắn, cùng người khác tha thiết ước mơ tiên phẩm huyết dược, càng là tu luyện trong truyền thuyết 20 cổ bí, muôn đời đến nay, chỉ sợ là hắn tu luyện tối đa cổ bí người rồi. Đây là vô địch nghịch thiên chi thuật. Thang Cốc Hạo gia Vĩnh Hằng Bất Hủ Thiên Tôn, nếu không là tu luyện năm chương nghịch thiên tổ thức, chỉ sợ cũng không cách nào tới tranh phong. Có một vị cổ xưa vô cùng Bất Hủ Thiên Tôn nhìn ra mánh khóe, thì thào nói, thần sắc hắn cũng không khỏi chịu ngưng trọng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng Thế gia gia chủ, Tiểu Sơn Cổ Tiểu Nguyên Lão, Lục Không Ông, chờ một đời cường giả liên thủ hợp kích phía dưới, cuối cùng đem Thang Cốc Hạo gia vô địch chiến xa đại trận phá vỡ một cái lỗ hổng. Vãn Vân Tông, Phượng Hoàng Thế gia chờ đại môn phái vì thế trả